9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 379, trường oanh giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Oanh, Bắc Quân không phải vật trong túi của ngươi. Ngươi tự tiện điều binh vây đánh phủ thái úy là có ý gì? Phụ thân ta nắm giữ binh quyền, vốn là thượng cấp của ngươi. Ông ấy chưa từng sử dụng hổ phù, ngươi cớ sao có thể điều quân? Mau tránh ra, ta phải vào cung cáo bẩm hoàng thượng. Cổng lớn nhà họ Hoắc mở ra, hàng cung tiễn trước cửa lập tức dạt sang hai bên nhường đường. Từ trong bước ra ba vị võ tướng giáp trụ chỉnh tề. Người đứng giữa thân hình cao lớn, so với người thường cao hơn cả một cái đầu. Hắn có lông mày kiếm mắt sao? Diện mạo chính trực, vận chiến giáp bạc lấp lánh. Trong tay nắm chặt một cây trường thương, chính là con trai của Hoắc Thái Úy, Hoắc Ngọc. Hai chữ hoàng thượng vừa thoát miệng, trường thương trong tay hắn đã khẽ rung, đầu thương thẳng tắp chỉ về phía Tô Trường Oanh đang ngồi trên lưng ngựa. Ngay khoảnh khắc hắn vừa cử động, hàng cung tiễn cũng đã kéo căng dây nỏ, thế cục lập tức ngàn cân treo sợi tóc. Bên trái hắn là một thiếu niên gầy gò đơn bạc, trên tay đeo một chiếc khuyên bạc lớn, đầu quấn khăn, tay đang vê TV một con rắn nhỏ toàn thân bóng loáng màu xanh lục như ngọc. Con rắn ấy đôi mắt dựng đứng, liên tục lè lưỡi bò quanh cánh tay thiếu niên không ngừng. Thiếu niên kia ánh mắt đầy tà khí, đôi mắt y hệt như rắn, khiến người ta lạnh sống lưng. Mà bên phải Hoắc Ngọc lại là một người quen, chính là Hoắc Đình, kẻ đã nhiều lần giao thủ với Chu Chiêu và Tô Trường Oanh. Hoắc Đình bước lên một bước, cười nịnh nọt, Tô tướng quân, Chu đại nhân, có phải có chút hiểu lầm nào đó chăng? Thúc phụ ta một lòng trung thành với hoàng thượng, phủ thái úy cũng chưa từng làm điều gì trái pháp luật. Hai vị đại động binh mã đến đây, chẳng hay là vì cớ gì? Hoắc Ngọc là kẻ tính tình nóng nảy, trường thương trong tay lại khẽ run, quát lớn, còn nói nhảm gì với bọn họ. Các binh sĩ Bắc Quân, các ngươi có biết hậu quả của việc vây công phủ thái úy là gì không? Các ngươi không phải binh lính riêng của Tô Trường Oanh, thái úy mới là đại nguyên soái của thiên hạ binh mã. Tô Trường Oanh hắn là cái thá gì? Nếu để hoàng thượng biết chuyện, e là 800 cái đầu cũng không đủ chém đâu. Tô Trường Oanh khẽ cười lạnh, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài. Thái úy mưu nghịch, phụng thánh chỉ hoàng thượng, bắt về tra xét, kẻ càn, giết, nơi đây là Trường An, không phải Thiên Anh Thành. Hắn và Chu Chiêu không phải kẻ ngoài vòng pháp luật, tuyệt chẳng dám vô cớ ra tay với Hoắc thái úy nếu không có chiếu chỉ. Tại cửa đình úy tự, sau khi bắt được Trường Vinh, Chu Chiêu đã suy đoán được người bọn họ muốn tìm chính là Hoắc thái úy. Nàng đã ghé tai hắn nói nhỏ, bảo hắn lập tức vào cung xin chỉ dụ. Hoàng thượng có thể không tin Chu Chiêu, nhưng ông ta tin hắn. Hoàng thượng không dám cược, nhưng hắn dám cược cả tiền đồ của mình. Chỉ cần Chu Chiêu muốn, hắn chính là thanh kiếm sắc nhất trong tay nàng, là tấm khiên vững chắc nhất của nàng. Sắc mặt người nhà họ Hoắc đồng loạt đại biến. Hoắc Ngọc liếc mắt nhìn thiếu niên nuôi rắn bên cạnh, thiếu niên nọ lè lưỡi, phát ra tiếng xì như rắn, rồi phóng mình lao thẳng về phía Tô Trường Oanh. Con rắn xanh trên tay hắn giống như một tia sáng xanh, vút thẳng tới mặt Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, gió thổi tung tà áo hắn phất phới, trường kiếm trong tay hắn bất ngờ rút khỏi vỏ. Ánh bạc chói lòa xé gió vạch thành một đường cong đẹp mắt giữa không trung. Thiếu niên nuôi rắn thấy hắn ra tay nhàn nhã như thế, khóe miệng không kìm được nhếch lên đầy ngạo nghễ. Kẻ trước coi thường a ổn ta, nay đã hóa thành một vũng máu rồi. Con rắn xanh kia là bản mệnh xà của hắn, xuất thân từ vạn xà khốc, chính là xà vương từng tranh đấu với muôn loài rắn độc mà sống sót. không biết đã hấp thu bao nhiêu loại kịch độc. Đôi răng nhọn chỉ cần cào nhẹ qua da thịt, dù là voi lớn cũng hóa thành huyết thủy trong chớp mắt. Hắn đặt tên cho con rắn này là A Ổn. Hắn cười, đã áp phát gần Tô Trường Oanh. Chẳng ai chú ý từ tay áo hắn lại thò ra một đầu rắn trắng khác. Nhưng đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Chỉ thấy tia sáng xanh ấy tức thì vỡ tan thành từng mảnh. Máu rắn bắn tung tóe, văng thẳng lên mặt hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể có người nhanh hơn A Ổn. Thiếu niên nuôi rắn kinh hãi thất sắc. Rõ ràng Tô Trường Oanh chỉ khẽ vung kiếm một cái. Nhưng vừa nghĩ đến đó, hắn đã phát hiện con bạch xà trong tay áo mình cũng như một cơn gió. Lặng lẽ lao ra ngoài, rắn xanh dễ nhận thấy. Còn bạch xà sắc trắng nhạt đến gần như trong suốt. So với tốc độ, nó càng giỏi hơn ở sự ẩn mình. Trên đời chẳng mấy ai phát hiện nổi sự tồn tại của nó. Nếu là trước kia, hắn vẫn còn tự tin. Nhưng lúc này, một cảm giác tử vong cận kề đột nhiên ập đến, khiến hắn lạnh cả da đầu, không kiềm được hét lớn. Hàn Sương, song đã quá muộn, thanh kiếm tưởng như hời hợt trong tay Tô Trường Oanh bỗng tăng tốc. Giống như một mãnh thú vừa phóng lên vồ mồi, mang theo thế trẻ che thẳng hướng yết hầu thiếu niên nuôi rắn. Mắt thiếu niên co rút thành một đường dọc hẹp như rắn. Hắn tận mắt chứng kiến con bạch xà mảnh như tơ bị kiếm xuyên thẳng. Rồi mũi kiếm tiếp tục đâm về phía hắn. Hắn muốn tránh, nhưng bất luận lách hướng nào, thanh kiếm kia như thể mọc mắt, như bóng theo hình, né không nổi, tránh chẳng xong. Phập, kiếm xuyên yết hầu, thiếu niên thậm chí chưa kịp xưng tên, đã chết dưới lưỡi kiếm của Tô Trường Oanh. Hiện trường lặng như tờ. Bởi kiếm của Tô Trường Oanh, quá nhanh, trong mắt người ngoài, hắn chỉ xuất một chiêu, chỉ một chiêu, liền chém chết hai xà một người, khiến những lời hung hăng của thiếu niên ban nãy lập tức trở thành trò cười. Thiếu niên nuôi rắn mắt trợn trừng, thân thể ngã gục, không còn sinh khí, Tô Trường Oanh khẽ vẩy trường kiếm, con bạch xà vắt ngang trên lưỡi kiếm lập tức trượt xuống. Kiếm phong rạch một đường, xé toạc phần áo trước ngực thiếu niên, lớp vải bên trong là một mảnh màu vàng kim. Ánh mắt Tô Trường Oanh lạnh lẽo, ngước nhìn Hoắc Ngọc phía đối diện. Hoàng mệnh đã rõ ràng, hóa ra các ngươi là muốn tạo phản sao? Mặt Hoắc Ngọc tái nhợt, không trả lời nổi. Tô Trường Oanh cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt nói, người thứ nhất, còn 11 kẻ nữa. Hắn thầm nhủ, ánh mắt lóe lên, lần này không đợi Hoắc Ngọc ra tay. Thân hình khẽ động, tung mình khỏi lưng ngựa. Trường kiếm trong tay lập tức lao về phía Hoắc Ngọc. Hoắc Ngọc vội vã giơ trường thương đón đỡ. Thương pháp của hắn lấy, trầm trọng, làm chủ, một chiêu, hoành tảo thiên quân, từng đánh gãy bốn chân ngựa của đối phương chỉ trong tích tắc. Thấy Tô Trường Oanh xông tới, hắn phẫn nộ gầm lên, Tô Trường Oanh, ngươi tưởng các ngươi thắng rồi sao? Ta nói cho ngươi biết. Tai hắn khẽ động, như nghe thấy động tĩnh từ bốn phương tám hướng của Trường An. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, nghe thấy không? Đừng quá tự tin về bản thân, ngươi sợ là đã quên mất, cha ta mới là đại nguyên soái binh mã thiên hạ. Nói đoạn, hắn chằm chằm nhìn Tô Trường Oanh. Tưởng sẽ thấy vẻ hoảng loạn, nhưng ngược lại, Tô Trường Oanh khóe môi lại nhếch lên, mang theo ý cười lạnh lùng. Ngươi cho rằng phụ thân ngươi mưu sâu kế xa, chỉ tiếc, mọi tính toán của các ngươi đều nằm trong tay Chu đại nhân. Tô Trường Oanh vừa dứt lời, ánh mắt đã thoáng liếc thấy Hoắc Đình đang lén lút rút lui sang bên. Hắn lập tức động thủ. Trường kiếm chớp nhoáng đâm thẳng vào hộ tâm kính trước ngực Hoắc Ngọc. Rác, một tiếng vang giòn, tấm hộ tâm kính lập tức vỡ vụn. Hoắc Ngọc theo bản năng cúi đầu nhìn, chưa kịp phản ứng thì cảm giác lạnh buốt đã lan đến cổ. Lưỡi kiếm sắc lẻm đang đặt ngay nơi cổ họng hắn, Tô Trường Oanh trầm giọng ra lệnh, bắt lại, cách Trương.